Xếp hạng thứ 383 trên thần bảng chính là của Vô Khang tôi. Cùng với giọng nói ác liệt này, một người đàn ông thân mặc tiên bào màu đen cũng đã hạ xuống lôi đài trước thần bảng. Người này tu vi hóa đạo đỉnh phong, vốn dĩ khuôn mặt trắng phối hợp với tiên bào màu đen trên người gã, lại càng lộ vẻ trắng bệch hơn. Lúc này từng đường ma khí lượn lờ bên người gã, bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra, Vô Khang này là một hóa đạo thánh đế của ma tộc. Nói khoác không biết ngượng. Một người đàn ông thân mình mặc tiên bào màu xanh ngay tức khắc cũng hạ xuống lôi đài này. Ồ! Diệp Mặc kinh dị thốt lên, lập tức liền chú ý đến người đàn ông mặc tiên bào màu xanh tên La Thanh Hà này. Người đàn ông áo xanh này cũng là một hóa đạo thánh đế, hơn nữa hóa đạo viên mãn rồi. Khiến Diệp Mặc kinh dị không phải là tu vi của y, mà là người này không ngờ là một thánh đế của nhân tộc. Sau khi đến hư thị, Diệp Mặc cảm giác nhân tộc nhu nhược, hắn cũng không ngờ trên thần bảng còn có một thánh đế của nhân tộc. Xem ra Hình Hồng cũng không lừa hắn, Hình Hồng nói thần bảng có hai người là thánh đế của nhân tộc, chỉ có điều không biết người còn lại ở đâu rồi. Hóa đạo thánh đế ma tộc Vô Khang kia thấy La Thanh Hà lên đài, đến một câu cũng chẳng thèm nói, trực tiếp phóng kim ô ma tiên ra, chỉ trong nháy mắt cả lôi đài liền bị ánh sáng đen nhánh bao phủ, chỉ có điều trong ánh sáng màu đen này mang theo từng đường kim quang. Còn La Thanh Hà thì không nửa phần lùi bước, dường như cùng lúc đó cũng phóng ra một cây kiếm dài màu xanh, sau khi cây kiếm dài này được La Thanh Hà phóng ra, liền biến thành một mảng xanh. Vì lôi đài này có thần thức che đậy, tất cả mọi người đứng nhìn xung quanh chỉ có thể dùng mắt nhìn chứ không thể nào phóng thần thức của mình vào trong cấm chế của lôi đài đó được. Tất cả mọi người đứng quan sát chỉ có thể nhìn thấy một mảng xanh và một mảng đen nhánh đang răng răng khắp nơi, nhưng không biết rốt cuộc ai chiếm thế thượng phong. Thần thức của Diệp Mặc cũng không thể nào quét vào trong võ đài dơ quy quy u, v quy quy o, cơ. Mặc dù hắn có công pháp thần thức, nhưng ngang nhiên phá vỡ cấm chế của lôi đài này quét thần thức của mình vào trong thì cũng phạm vào tối địa. Huống chi, Diệp Mặc biết sự cường hãn của cấm chế lôi đài này, cho dù thần thức công pháp của hắn cũng chưa chắc có thể phá được. Vốn dĩ Diệp Mặc còn nhìn quang ảnh pháp bảo của hai người này, hơn nữa suy nghĩ xem ai sẽ thắng. Nhưng hắn nhìn một chút liền cảm thấy không đúng, bóng kiếm màu xanh kia lại khiến hắn có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Chẳng những quen thuộc, hơn nữa hắn còn từng nhìn thấy loại công pháp này. Diệp Mặc cũng không dùng nhiều thời gian, cũng đã nghĩ ra rồi. Bóng kiếm màu xanh này không phải cùng nguồn gốc với công pháp mà Hứa Xương Cát tu luyện sao? Hứa Xương Cát là người hắn thay mặt sư phụ nhận làm đệ tử, cũng là sư huynh của hắn. Công pháp của Hứa Xương Cát vì không có kế tục còn là mình giúp sửa chữa, công pháp đó tên là Thanh Hà Tu Thần Quyết. Thanh Hà Tu Thần Quyết. Người trên lôi đài này tên là La Thanh Hà, Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra. Hắn thậm chí có thể khẳng định Thanh Hà Tu Thần Quyết mà Hứa Xương Cát tu luyện chính là do La Thanh Hà để lại. Nếu là do La Thanh Hà để lại, chứng tỏ y cũng đến qua Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trong lòng thầm than, vũ trụ vô cùng mênh mông, nhưng khi tu vi của anh đến một trình độ nhất định rồi, thì vũ trụ vô cùng mênh mông này sẽ trở nên nhỏ lại. Vì tu vi của anh đến trình độ này rồi, anh sẽ đến nơi thích ứng với tu vi của anh. La Thanh Hà đến hư thị, hơn nữa còn lộ tên tuổi, thậm chí trở thành thánh đế trong thần bảng. Còn hắn cũng là vì đại đạo của mình đến hư thị, sở dĩ còn chưa lưu danh trên thần bảng, đó là vì hắn căn bản cũng không có hứng với cái danh này. Vì trên lôi đài có người thi đấu, những người tụ tập xung quanh cũng hiu hơn. Diệp Mặc cũng vì nhận ra La Thanh Hà, lại càng chú ý đến trận đánh của hai người này. Hai người trong lôi đài sớm đã không nhìn thấy thân hình nữa rồi, chỉ có bóng cây roi màu đen và bóng kiếm màu xanh răng răng khắp nơi thỉnh thoảng truyền ra âm thanh đập vào nhau nghe chói tai. Một tiếng rú gào cực kỳ thô bạo truyền từ lôi đài ra, lập tức mọi người nhìn thấy một thú ảnh màu đen. Diệp Mặc vừa nhìn liền nhận ra đây là một con vũ ma thú. Nhưng con vũ ma thú này cũng cường hãn hơn rất nhiều so với con vũ ma thú mà lúc trước Diệp Mặc gặp phải. Tất cả mọi người đều nhìn ra con vũ ma thú này là do thánh đế ma tộc Vô Khang phóng ra. Con vũ ma thú này cũng đã vô cùng ngưng thực rồi, thậm chí có thể thôn phệ bóng kiếm màu xanh kia nữa. Từ lúc con vũ ma thú kia ra ngoài, bóng kiếm màu xanh của La Thanh Hà lập tức trở nên thưa thớt hơn, còn quang mang màu đen thì dần bao phủ toàn bộ lôi đài lại. Những người đứng quan sát đều biết, con vũ ma thú này sau khi xuất hiện, La Thanh Hà cũng đã thua một nửa rồi. Ngay cả đến Diệp Mặc cũng cho rằng La Thanh Hà sắp thua rồi, thậm chí sẽ trở thành món ăn của vũ ma thú này. Diệp Mặc trong lòng thầm thở dài, hắn biết loại thi đấu lôi đài này trừ phi là chủ động nhận thua, đối phương bằng lòng thả cho anh đi, nếu không chỉ có thể đợi bị đối phương giết chết. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn cứu La Thanh Hà một lần, nhưng cũng biết hắn không có tư cách đi cứu La Thanh Hà. Một khi hắn đi cứu La Thanh Hà, đó mới là chuyện xấu. Đúng lúc bóng kiếm màu xanh kia sắp tiêu tán hoàn toàn, trên lôi đài bỗng nhiên có một tiếng hí thảm thiết. Sau khi tiếng hét này vang lên, đám người mới nhìn rõ, giữa lôi đài có thêm một con rối màu đỏ sẫm. Con rối này cực kỳ linh hoạt, xông lên chỉ cắn vài miếng là con vũ ma thú kia đã tan tành không còn hình dạng. Diệp Mặc thầm gật đầu, con rối này tuyệt đối là một thức có tiên linh tính, hơn nữa đẳng cấp cực cao. Xem ra La Thanh Hà cũng không kém, có thể làm ra được con rối đẳng cấp như này. La Thanh Hà cứ như bị con vũ ma thú của đối phương chọc giận, bóng kiếm màu xanh trong tay bỗng nhiên ngưng luyện, hình thành một dải lụa màu xanh trực tiếp đánh về phía ấm đường của Vô Khang. Lúc này Vô Khang giống như chúng ta vậy, ngược lại đơ người không nhúc nhích. Bóng kiếm màu xanh trong nháy mắt liền làm nổ tung đầu của Vô Khang. Nguyên thần của Vô Khang vừa mới chạy thoát ra đã bị con rối đứng bên tiêu diệt. Diệp Mặc thấy một chiêu này của La Thanh Hà và cả biểu hiện của Vô Khang nữa, lập tức liền biết La Thanh Hà chắc chắn biết một công pháp thần thức, hơn nữa còn có thể thông qua nó mà đánh lén người khác. Chẳng trách có thể tiến vào thần bảng, quả thực là có bản lĩnh. La Thanh Hà sau khi giết chết Vô Khang, giơ tay thu lại đồ của Vô Khang và con rối kia, nhảy xuống lôi đài. Tiểu tử anh muốn chết sao, không ngờ lại dám tìm người giúp đỡ trong khi thi đấu khiêu chiến thần bảng, hôm nay anh để cái mạng nhỏ đó lại đây đi. La Thanh Hà vừa mới xuống lôi đài, một giọng nói lạnh lùng sát khí đầy trời liền truyền đến, đồng thời một ánh sáng màu máu cường đại đập xuống. La Thanh Hà miễn cưỡng phóng kiếm ra, mang theo một dấu vết màu xanh chặn lại quang mang màu đỏ kia lại. Nhưng đường ánh sáng màu đỏ kia cường hãn hơn nhiều so với bóng kiếm màu xanh của y, La Thanh Hà trực tiếp bị quang mang màu đỏ đó đánh bay, phun vài ngụm máu trong không trung. Cho đến lúc này, một bóng người đỏ như máu mới hạ xuống quảng trường. Khí tức sát khí và sự cường đại màu máu của đạo nguyên thánh đế này vây xung quanh người gã, đây rõ ràng là một cường giả đạo nguyên. Trên quảng trường thần thánh bảng, một đạo nguyên thánh đế như anh không ngờ lại dám khinh thường quy tắc ra tay với một hóa đạo như tôi. La Thanh Hà nói, khóe miệng vẫn tràn ra chút máu. Vừa nãy động thủ cùng đạo nguyên này một chút, mặc dù giữ được tính mang, nhưng thần sắc lại uể oải không còn phấn chấn nữa. Anh trên lôi đài dùng con rối ẩn giấu một người, tương đương hai người cùng đánh một mình Vô Khang, vi phạm quy định trước, tôi sao không thể ra tay với anh. Đạo nguyên thánh đế có sát khí màu đỏ vây quanh người này lạnh giọng nói với La Thanh Hà, nói xong, lại phóng pháp bảo trong tay ra, muốn động thủ tiếp. Trong quảng trường có rất nhiều thánh đế của nhân tộc đến, nhưng không ai dám bước lên nói chuyện, vì bọn họ biết chỉ cần bước lên nói chuyện thì chắc chắn bị giết. Còn thánh đế của những tộc khác lại càng không có ai dám đứng ra nói chuyện. La Thanh Hà trong lòng có chút tuyệt vọng, y muốn dùng cơ hội tiến vào đạo quả tháp lần này thăng cấp lên đạo nguyên, nhưng không ngờ lại khiến một cường giả đạo nguyên giết chết y. Nhưng cho dù như vậy, muốn y bó tay bị giết thì tuyệt đối không thể. Miệng của anh là cái đít hay mắt của anh dính trên mông đít vậy? Nói chuyện sao lại thối không ngửi được như vậy? Bổn thánh sao lại nhìn thấy hai người đánh nhau, một người dùng vụ ma thú, một người dùng con rối. Đúng lúc đạo nguyên thánh đế có sát khí màu máu vây xung quanh người này muốn động thủ tiếp, một giọng nói khinh thường liền ngắt đứt lời gã. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2184. Nhân tộc vẫn còn. Tên ma thánh sát khí vần quanh này lập tức chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Khi gã phát hiện Diệp Mặc cũng là hóa đạo thánh đế của nhân tộc, sát khí màu máu trên người và sát thế lập tức ngưng thực, khiến những cấm chế vô hình xung quanh vang lên tiếng kèn kẹt. Không chỉ có gã, cho dù những thánh đế còn lại trên quảng trường cũng hoàn toàn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Bọn họ thực sự nghĩ không thông, một hóa đạo thánh đế như Diệp Mặc, không ngờ lại có gan khiêu chiến với một đạo nguyên thánh đế. Đây chẳng phải là tìm đến cái chết sao? Cho dù Diệp Mặc cũng là nhân tộc, hành vi tìm đến cái chết như này cũng không ai tán thành. La Thanh Hà cũng không hiểu nhìn Diệp Mặc, y không ngờ lại có thánh đế nhân tộc nhiệt tình như này, biết rõ phải chết không ngờ vẫn dám bước lên quát mắng đạo nguyên thánh đế. Diệp Đan Thánh, chỉ là một đạo nguyên cứ sao cho tôi là được rồi. Áo Hách nhìn thấy cơ hội giúp Diệp Mặc ra tay, lập tức bước lên nói. Áo Hách vừa nói ra, ma thánh toàn thân sát khí này lập tức bình tĩnh lại. Áo Hách là tu vi đạo nguyên đỉnh phong, thoạt nhìn thực lực cường hãn hơn gã rất nhiều. Hơn nữa màu xanh quanh người Áo Hách cũng hình thành như thật, đó là khi không ngừng chém giết mà hình thành. Huống chi, gã biết Áo Hách. Áo Hách trong tư thì hơn trăm năm rồi, năm đó y lớn hiếp nhỏ giết Bách Lý Hoàng đứng thứ 127 trong thần đạo bảng, sau đó không ngờ lại không ai tìm đến gã để gây sự. Áo Hách, tôi là cùng hạng của ma tộc, anh cũng là đạo nguyên thánh đế, chẳng lẽ muốn giúp một tên hóa đạo vô lễ của nhân tộc hay sao? Sát khí màu máu toàn thân cùng hạng cũng thu liếm vào một chút, đối diện với một cường giả đạo nguyên, gã cũng không thể không nể mặt. Những người xung quanh đều giật mình, chẳng trách vì hóa đạo thánh đế này dám nói như vậy với cùng hạng, hóa ra sau lưng hắn có cường giả đạo nguyên chống lưng. Diệp Mặc lại ra hiệu cho Áo Hách đừng nói gì nữa, bước lên một bước nói. Cái này không liên quan gì đến những người khác cùng hạng, anh ỷ mình là đạo nguyên thánh đế ức hiếp một hóa đạo thánh đế, anh còn mặt mũi không vậy? Diệp Mặc tạm thời cũng không muốn nợ Áo Hách một khi ra tay giúp hắn, hắn nếu như không luyện đan rút, chẳng khác nào nợ người ta một ăn vụ lớn bằng trời. Diệp Mặc không thích nợ nhân tình người ta mà không trả, nếu như Áo Hách giúp hắn, hắn có thể luyện đan mà không đi luyện đan, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, đối mặt với đạo nguyên ma thánh như Cùng Hạng, hắn thực sự cũng không coi ra gì. Cùng Hạng nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức sung sướng, gã căn bản cũng không đợi Áo Hách nói gì, liền nói trước. Tôi là người đại diện cho ma tộc tham gia đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp. Hai người Vô Khang và La Thanh Hà mặc dù tranh đoạt thần bảng cũng coi là tranh đoạt suất vào đạo quả tháp, tôi đương nhiên có tư cách ra quản. Anh là ai, chẳng lẽ muốn nhúng tay vào chuyện suất vào đạo quả tháp và thần thánh bảng hay sao? Mặc dù Diệp Mặc mắng gã không biết xấu hổ, nhưng vì Áo Hách đứng một bên nhìn chằm chằm, cùng hạng cũng không dám chọc giận Diệp Mặc quá. bắt đầu từ chuyện nói đạo lý, nếu gã nói có lý, Áo Hách còn dám ra tay, thì gã lập tức sẽ xin cường giả đạo nguyên trên quảng trường thần thánh bảng ra tay, còn bản thân gã có thể quang minh chính đại giết chết Diệp Mặc và La Thanh Hà. Một số người lúc này đã nhận ra Diệp Mặc chính là Diệp Đan Thánh, đứng một bên bắt đầu bàn tán xôn xao. Diệp Mặc cười ha hà, anh nói cũng không sai. Bổn Thánh chính là người đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Dựa vào cái gì mà anh có tư cách quản, còn tôi thì lại không có tư cách. Chẳng lẽ ma tộc anh muốn đè nén các tộc khác, làm đệ nhất thiên hạ hay sao? Cái gì? Anh là người đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất tiến vào đạo quả tháp sao? Cùng hạng không dám tin chằm chằm nhưng Diệp Mặc chẳng lẽ sống đủ rồi, muốn chết hay sao? Đừng nhìn bên cạnh Diệp Mặc có Áo Hách, nhưng Áo Hách lại không giúp được gì. Đại hội phân chia xuất vào cho các tộc, chỉ có người của bổn tộc mới có thể nói chuyện và tiếp nhận khiêu chiến. Áo Hách rõ ràng không phải xuất thân nhân tộc, thậm chí đến hội trường đại hội cũng không thể vào được. Cái gì? Lần này có người đại diện nhân tộc đến tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp sao? Nhân tộc lại tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Hóa đạo thánh đế của nhân tộc muốn tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháp. Chỉ trong thời gian ngắn, chuyện Diệp Mặc muốn đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp cũng đã truyền ra ngoài. Trong hư thì chỉ cần là nhân tộc nghe thấy tin này đều nhao nhao tuôn về phía quảng trường thần thánh bảng. Đây là chuyện vô số năm bọn họ mới nghe thấy lần đầu tiên có người đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Đây tuyệt đối là một tin phấn chấn lòng người, dù là cuối cùng chỉ chia được một suất, cũng chứng tỏ nhân tộc đã bắt đầu có tiếng nói trong các tộc. Không còn là im hơi lặng tiếng chịu tủi nhục ở trong hư thị mặc người trà đạp. La Thanh Hà đứng bên càng kích động đến phát run, y muốn tăng tốc thăng cấp lên đạo nguyên chính vì muốn đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Mặc dù y biết cho dù y thăng cấp lên đạo nguyên rồi, thực lực của y cũng không thể nào cướp được một suất vào đạo quả tháp trong đại hội phân chia. Nhưng y sớm đã nhẫn nhịn quá nhiều cảnh nhân tộc bị ức hiếp trong hư thì bị các tộc khác ức hiếp. Y có lẽ không thể nào thay đổi địa vị này của nhân tộc, nhưng y lại có thể khiến các tộc khác hiểu ra nhân tộc vẫn còn tồn tại. Cùng hạng lập tức liền hiểu ra Diệp Mặc không phải đang nói đùa với gã. Khi hiểu Diệp Mặc nói là sự thật, trong lòng gã lập tức sung sướng nói: được, nếu như anh cũng là đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, vậy bây giờ tôi chính thức khiêu chiến với anh, lên lôi đài nói chuyện đi. Nói xong câu đó, cùng hạng cuối cùng xả hết phiền muộn trong lòng ra, gã có một lý do quang minh chính đại chém chết Diệp Mặc, cho dù Áo Hách cũng không dám đứng ra ngăn lại lý do của gã. Diệp Mặc sớm đã đợi câu nói này của Cùng Hạng, nếu Cùng Hạng không nói câu này, cho dù là trên quảng trường lớn này, hắn cũng phải giết tên đạo nguyên ma thánh của ma tộc này. Lúc trước khi hắn mới là dục đạo, liền giết chết thánh đế của ma tộc, hôm nay hắn cũng là hóa đạo đỉnh phong rồi, hơn nữa thực lực cũng tăng lên mấy cấp bậc rồi, muốn giết một tên đạo nguyên thánh đế của ma tộc cũng chẳng có vấn đề gì. Đúng lúc Diệp Mặc muốn ra tay với Cùng Hạng, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai mọi người. Thánh đế các tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, mời vào bàn, đại hội phân chia sắp bắt đầu. Cùng Hạng ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng sự thất vọng này chỉ trong chốc lát, gã liền cười nhạt với Diệp Mặc nói: rất tốt. Anh còn có thể sống thêm được chút thời gian nữa, đợi lát nữa trong đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, tôi vẫn sẽ tìm đến anh, giao phó xong chuyện hậu sự của mình đi. Trừ phi anh trốn trong một góc, đến một suất cũng không cần. Nói xong Cùng Hạng lắc mình một cái, cũng bay đến cổng lớn kiến trúc lớn nhất phía bên trái quảng trường. Áo Hách ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệp Đan Thánh, tôi đợi anh ở tổng đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp nhé. Diệp Mặc kỳ quái liếc nhìn Áo Hách nói. Anh không lo tôi không ra được sao? Áo Hách lập tức trả lời. Không lo, tu vi của Diệp Đan Thánh chắc hẳn cũng không kém gì tôi. Gã và Diệp Mặc lúc trước cũng non giản giao đấu một lần, cũng hiểu được đôi chút về thực lực của Diệp Mặc. Gã chắc chắn cho dù Cùng Hạng và Diệp Mặc có đánh nhau thật, thì Cùng Hạng cũng chưa chắc thắng chắc Diệp Mặc. Được, vậy anh chờ tôi. Diệp Mặc nói xong, liền bước về phía cổng lớn. La Thanh Hà nếu đã xuất hiện trong quảng trường thần thanh bảng, thì tạm thời sẽ không đi, đợi hắn tham gia đại hội xong ra ngoài thì tìm La Thanh Hà nói chuyện sau. La Thanh Hà bước nhanh về phía Diệp Mặc nói. Vừa rồi cảm ơn Diệp Đan Thánh đã ra tay cứu giúp, nếu không thì tôi có lẽ cũng mất mạng rồi. Y nghe thấy những người trên quảng trường bàn tán Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh, dứt khoát cũng xưng hô Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc cười nói, anh đợi tôi trên quảng trường, đợi tôi tham gia đại hội xong, sẽ đến nói chuyện với anh sau, tôi còn có chút chuyện muốn hỏi anh. La Thanh Hà vội nói, Diệp Đan Thánh tham gia đại hội đạo quả tháp, mỗi một tộc đều có thể có hai người của bổn tộc đến tham gia. Nếu như Diệp Đan Thánh chỉ có một mình, tôi nguyện đi cùng Diệp Đan Thánh tham gia đại hội. Diệp Mặc rất hài lòng với câu nói của La Thanh Hà. La Thanh Hà nói lời này, rõ ràng cũng đã không để ý gì đến chuyện sống chết nữa rồi. Nếu như y sợ chết, thì không thể nào nói ra câu này. Trong đại hội như này, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ đối diện với kết cuộc chém giết. Được, vậy thì anh đi cùng tôi đi. Diệp Mặc lập tức đồng ý yêu cầu của La Thanh Hà. Diệp Hương, tôi cũng nguyện cùng anh tham gia đại hội phần chia xuất vào đạo quả tháp. Lại có một giọng nữ thanh lệ truyền đến, Vương Nam Sương đã vội vã đi đến trước mặt Diệp Mặc và La Thanh Hà. Phía sau Vương Nam Sương còn có Cơ Tích và hai người con gái khác, rõ ràng bọn họ nghe thấy tin tức xong vội vã chạy đến. Vương Nam Sương mặc dù là người của thần nữ Thánh Môn, nhưng trong ấn tượng của Diệp Mặc, con người cô cũng không tệ. Nhưng đến tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp thì quên đi, cho dù Vương Nam Sương cũng là tu vi hóa đạo, thực lực cũng kém hơn La Thanh Hà rất nhiều. Không cần. Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Vương Nam Sương trong lòng liền quính lên, mau mắn nói. Diệp sư huynh, đây không phải là lúc nói ăn oán cá nhân. Tôi biết Diệp sư huynh có thành kiến với thần nữ Thánh Môn chúng tôi, nhưng có cơ hội vì nhân tộc dốc chút sức lực, thần nữ Thánh Môn tôi tuyệt đối sẽ không lùi lại. Vương Nam Sương, tôi nếu nói muốn tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, thì cho dù chuyện có khó đi nữa cũng sẽ không lùi bước, cùng lắm là chết. Hơn nữa, tộc khác đều là ba người tham gia, nhân tộc chúng ta chỉ có hai người, chẳng phải là hạ khí thế hay sao? Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói. Cô nói cũng đúng, vậy thì cùng đi. Đồng ý cho Vương Nam Sương tham gia đại hội, là Diệp Mặc biết Vương Nam Sương là người như nào. Sư phụ của Tiểu Vận sớm đã nói cho hắn biết. Hắn biết những gì Vương Nam Sương nói là thật lòng, không có nửa phần nói dối. Diệp huynh, tôi đi cùng với anh. Lúc này Đồng Yến cũng từ đâu chạy đến. Diệp Mặc cười nói, một tộc chỉ cho phép ba người tham gia, bây giờ nhân tộc chúng ta cũng có ba người rồi, các anh đứng bên ngoài đợi tin tốt của tôi đi. Diệp Mặc đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, lúc này cũng đã truyền khắp tư thị rồi. Nhân tộc trên quảng trường thần thánh bảng càng lúc càng đông hơn, hơn nữa cũng đều tự tụ tập lại với nhau. Lúc trước bọn họ đều phân tán, đó là vì không có ai dẫn đầu, bây giờ có người dẫn đầu rồi, lập tức liền tạo thành một quy mô. Bất luận Diệp Đan Thánh này có thể lấy được một suất vào trong đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp này hay không, đối với nhân tộc mà nói cũng là một khởi đầu tốt rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần.